Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 198, chương 197, người này là cứu bọn họ A. Chương 197, người này là cứu bọn họ A. Dương Vô Địch chán nản nói. Giáo Hoàng Miện Hạ, ta chí cường một kích đều không thể cấp ngươi tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Ngươi cũng đừng châm chọc ta. Bỉ Bỉ Đông nói, này là bởi vì ta hồn kỹ tương đối đặc thù, cho nên ngươi không thể thương tổn đến ta. Ta hồn kỹ, có cùng loại vô địch hiệu quả. Dương Vô Địch chấn kinh nói, lại còn có này loại hồn kỹ. Không là bởi vì chính mình uy lực không đủ, mà là Bỉ Bỉ Đông hồn kỹ đặc thù này một điểm. Dương Vô Địch trong lòng hơi chút dễ chịu một điểm. Hắn thu thương nói, cho dù là như vậy, Dương Mỗ thua cũng liền thua, có chơi có chịu. Nói đi, ngươi dự định làm ta Phá Chi nhất tộc gia nhập vào thế lực nào đâu? Băng Cung, ngươi nghe nói qua sao? Băng Cung, Dương Vô Địch trầm tư một hồi, nói, Nguyên Tố Thành kia cái tông môn sao? Bỉ Bỉ Đông nhẹ gật đầu, kia cái tông môn lại là Giáo Hoàng ngươi sáng lập tông môn. Dương Vô Địch chấn kinh nói, Băng Cung, ngoại giới hoặc nhiều hoặc ít đều biết nó. Thất Bảo Lưu Ly Tông càng là nói thẳng Băng Cung có cực hạn đấu la tồn tại. Đây chính là có thể để cho Thất Bảo Lưu Ly Tông làm Điện Bá Vương Long Tông tiếp liền cúi đầu thế lực. Vậy mà lại là Bỉ Bỉ Đông khai sáng thế lực. Võ Hồn Điện đến cùng giấu bao nhiêu thế lực a? Ngươi cảm thấy thế nào? Bỉ Bỉ Đông cười nói, bất quá, ngươi yên tâm, Băng Cung Tông chủ hiệu chung là ta, mà không là Võ Hồn Điện. Các ngươi gia nhập Băng Cung không có nghĩa là các ngươi gia nhập Võ Hồn Điện. Hảo a, Dương Mỗ hết lòng tuân thủ đánh cược. Gia nhập Băng Cung, Bỉ Bỉ Đông tiện tay đem U Hương ỷ La Tiên phẩm ném cho Dương Vô Địch. Nói, về sau, này đóa hoa liền là của ngươi. Dương Vô Địch như là cầm bảo bối đồng dạng phủng U Hương ỷ La Tiên phẩm, nổi điên tựa như cười như điên nói. U Hương ỷ La Tiên phẩm, chân thực quá tuyệt, ha ha ha ha, ta tìm ngươi nửa đời người a, rốt cuộc làm ta tìm được. Vu Hồ Tương Đương, ha ha ha ha, tương đương Vu Hồ Tương Đương. Dương Vô Địch càng là ôm U Hương ỷ La Tiên phẩm tại cỏ bên trên qua lại lăn lộn, này một lần làm Bỉ Bỉ Đông coi là Dương Vô Địch điên rồi. Không biết qua bao lâu, Dương Vô Địch theo điên trạng thái giữa trở về. Hắn thận trọng đem U Hương ỷ La Tiên phẩm thu nhận sử dụng đến bách bảo túi giữa. Hỏi nói, Giáo Hoàng Miện Hạ, người cứ như vậy tin được tại hạ sao? Ta tin tưởng ngươi nhân phẩm, Bỉ Bỉ Đông nói. Đồng thời, kẻ phản bội là muốn nỗ lực đại giới. Nếu nói như vậy, Dương Mỗ cũng không thể nói gì hơn. Chờ trở về sau, mang theo tộc nhân rời đi Băng Tuyết Chi Thành, hiệu chung Băng Cung đi. Dương Vô Địch nói, đúng rồi, ta đối với các ngươi đơn thuộc tính tứ đại gia tộc chủng tộc khác cũng là thập phần cảm thấy hứng thú. Bỉ Bỉ Đông nói, ngươi có thể hay không đem bọn họ cũng cùng nhau mời được Băng Cung đâu? Dương Vô Địch nói, chủ thượng, Băng Cung nếu là ngươi thế lực, lão Bạch Chim, lão Tê Giác, lão Tinh Tinh nếu như bọn hắn biết, chỉ sợ sẽ không nguyện ý. Ngươi không nói cho bọn họ không phải tốt sao? Bỉ Bỉ Đông cười nói. Dương Vô Địch lắc đầu, nói, chủ thượng, ta cũng không muốn lừa gạt bằng hữu. Lừa gạt? Bỉ Bỉ Đông nói. Dương Vô Địch, ngươi không thể nghĩ như vậy a, vì cái gì? Lừa gạt sao? Bỉ Bỉ Đông khép lại hai mắt. Sau một khắc, nàng mở ra thời điểm, đôi mắt đã trở nên đỏ bừng. Sát khí thực chất tính phóng xuất ra. Sát thần lĩnh vực, nàng sau lưng, không gian hoành mở một đường, đen trắng hai cánh theo tuyến giữa dọc theo người ra ngoài. Sau một khắc, một cái mang theo hủy diệt khí tức hai cánh ma nữ theo tuyến không gian giữa ra tới. Bỉ Bỉ Đông lập tại ma nữ phía dưới, chín đạo hồn hoàn rủ xuống tới. Đen, đen, hồng, đen, đen, hồng, hồng, hồng. Hồng này đập vào mặt khủng bố thế áp chế ở Dương Vô Địch trên người. Này là một loại theo núi thay biển máu giữa đi tới thế. Tràn ngập lăng lệ sát ý. Có được như vậy thế, Có thể nghĩ nàng dưới chân đến cùng dẫm lên bao nhiêu thi cốt Dương Vô Địch nghiên cứu một đời thế công, nhưng là chân chính dùng đến giết người cũng rất ít. Vô luận bất luận cái gì thủ pháp, cuối cùng đều phải nhuốm máu. Dương Vô Địch dù là chuyển tu thế, nhưng là cuối cùng vẫn là không thể cùng Bỉ Bỉ Đông so sánh. Đây chính là nàng thực lực chân thật sao? 98 cấp siêu cấp đấu la thực lực. Thứ nhất hồn hoàn chính là vạn năm hồn hoàn. Thậm chí, có năm mai vạn năm niên hạn hồn hoàn. Không, người này không gọi lừa gạt. Người này gọi dùng lời nói dối có thiện ý cứu ngươi bằng hữu. Dương Vô Địch, làm ta người. Ngươi phải biết, ta không sẽ cho phép bất kỳ một cái nào đối địch với ta người còn có thể tiếp tục yên tâm thoải mái sống sót. Sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ làm cho Hạo Thiên Tông, Đường Hạo phụ tử triệt để theo nhân gian bốc hơi rơi. Ta sẽ không cho bọn họ an ổn thời kỳ phát triển. Tin tưởng ta, ta có này cái thực lực, mà các ngươi đơn thuộc tính tứ đại gia tộc, có thể hay không truyền tiếp đi xuống. Liền xem ngươi, Dương Vô Địch, Bỉ Bỉ Đông dùng bình tĩnh ngữ khí nói chứ lệnh người rét run lời nói. Lời này ý tứ rất đơn giản, đơn thuộc tính tứ đại gia tộc, hoặc là thần phục, hoặc là chết. Dương Vô Địch nuốt một ngụm nước bọt, phía trước hắn còn trong lòng còn có may mắn, cũng không phải chính mình không được, mà là bởi vì hắn gặp được một cái hồn kỹ thượng khắc chế chính mình người. Hiện tại, hắn không tại trong lòng còn có may mắn, chính mình thế bị Bỉ Bỉ Đông sở áp chế lúc sau. Hắn lớn nhất kiêu ngạo cũng không có. Hiện tại hắn đối với thần phục với Bỉ Bỉ Đông, không tại tồn tại bất luận cái gì bất mãn tâm thái. Đấu la thế giới, kẻ yếu thần phục với cường giả tìm kiếm che chở. Này là chuyện thường xảy ra. Đây chính là vì cái gì bọn họ phá chi nhất tộc muốn thần phục với Hạo Thiên Tông nguyên nhân. Nhưng là, này loại thần phục là đối lập nhau. Một khi cường giả không cách nào cấp kẻ yếu che chở lời nói, như vậy bọn họ thoát ly cũng là nên. Hạo Thiên Tông chính mình gây sự trước đây, nhưng cuối cùng từ bỏ đơn thuộc tính tứ đại gia tộc. Tứ đại gia tộc rời đi Hạo Thiên Tông cũng là hẳn là. Dương Vô Địch nhẹ gật đầu, nói, ta biết, ta sẽ tận lực đi thuyết phục lão Bạch Chim, lão Tê Giác, lão Tinh Tinh bọn họ. Bỉ Bỉ Đông tiện tay lấy ra một khối từ vĩnh đống chi băng luyện chế băng cung lệnh ném cho Dương Vô Địch nói. Này là băng cung lệnh. Nắm giữ này lệnh bài có thể tại băng cung giữa có được cung phụng trưởng lão cấp bậc địa vị. Dùng này cái tới làm tín vật đến lúc đó đi gặp băng cung tông chủ. An Nguyệt nhận ra này tấm lệnh bài. Dương Vô Địch tiếp nhận lệnh bài sau khi cáo từ liền rời đi. Bỉ Bỉ Đông đưa mắt nhìn Dương Vô Địch rời đi. Nàng cầm lấy hồn đạo khí liên lạc một chút băng cung An Nguyệt nói. Dương Vô Địch, ta đã giải quyết, nhưng là, còn lại mẫn chi nhất tộc, ngự chi nhất tộc, ta không thể ra mặt đi thu phục. Này hai tộc ta làm Dương Vô Địch đi lôi kéo. Đến lúc đó như thế nào triệt để cho bọn họ thần phục. Liền xem ngươi, là chủ thượng, về phần lực chi nhất tộc, ngược lại không là Bỉ Bỉ Đông không nguyện ý thu. Dù sao, lực chi nhất tộc thợ rèn kỹ năng còn là thực thực dụng. Đáng tiếc. Thái Thản là một cái trung thành người. Hắn trung thành là đối Đường Hạo mà đi. Bỉ Bỉ Đông nhưng không tin. Dương Vô Địch có thể để cho Thái Thản thần phục. Trung thành người ai không thích. Đáng tiếc, này là một cái trung thành với ngươi người của địch nhân. Cho nên, hắn là không thể nào hiệu chung với ngươi. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.